Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, dội nước bẩn. Khương Dự đem tạp phiến nhét vào ném vào tu di nhẫn, liền vội vã mà đi nhận lấy thanh niên nhân viên công tác chỗ đó nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Dục Hồng chẳng qua là đem nhiệm vụ tin tức giao cho hắn, còn cần hắn dùng thân phận lệnh bài đi nhận lấy. Vị sư huynh này, ta yếu lĩnh cái này ba cái nhiệm vụ, Khương Dự nói ra. Về phần lúc trước lĩnh nhiệm vụ kia, hắn ý định trực tiếp buông tha cho. A, tìm được nhiệm vụ, thanh niên nhân viên công tác cười nói, nhìn Khương Dự nhiệm vụ, lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi cái này ba cái nhiệm vụ vừa vặn đã bị người nhận được. Sư đệ sợ là lĩnh không được a. Bị người nhận được, làm sao có thể? Khương Dự kinh nghi, Lâm Dục Hồng mới đem nhiệm vụ cho hắn, như thế nào lại nhanh như vậy liền ba cái nhiệm vụ tất cả đều không còn rồi. Sư huynh, ngươi xác định, cái này ba cái nhiệm vụ bên ta mới nhìn rõ tại nhiệm vụ cột đá trên, Khương Dự lại hỏi một lần. Hắn cảm thấy Lâm Dục Hồng sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì này hoàn toàn không có ý nghĩa, lập tức có thể thẩm tra. Ta xác định, thanh niên nhân viên công tác như trước rất bình tĩnh nói. Khương Dự nhíu mày, đi từng cái nhiệm vụ cột đá trên xem xét, cuối cùng rốt cuộc tại một cột trong góc nhiệm vụ cột đá trên nhìn thấy cái này ba cái nhiệm vụ. Cùng Lâm Dục Hồng cho hắn giống như đúc, đây không phải có sao, chẳng lẽ thanh niên kia nhân viên công tác ra sai lầm. Khương Dự nghi hoặc, lần nữa đi vào thanh niên nhân viên công tác trước người. Vị sư huynh này, vừa rồi ta lại đi xem xuống, nhiệm vụ chính ở chỗ này, sư huynh có phải hay không nhìn lầm rồi. Khương Dự nói ra, a, đúng không? Ta nhìn lại một chút, ngươi phương hướng mới nhìn đến chính là mới dưới phát ba cái nhiệm vụ mới. Về phần lúc trước quả thật bị người lĩnh rời đi, thanh niên nhân viên công tác lạnh, nhạt nói ra. Là thế này phải không? Khương Dự cau mày, bán tín bán nghi, nhanh nói tiếp. Vậy làm phiền sư huynh giúp ta dẫn tới cái này ba cái nhiệm vụ, cái này sợ là không được. Sư đệ còn là đã chậm một bước, ngay tại vừa rồi, cái này ba cái nhiệm vụ cũng bị người lĩnh rời đi, thanh niên nhân viên công tác tiếc nuối nói. Khương sư đệ còn là lĩnh vừa rồi ta hướng ngươi đề cử cái kia hai nhiệm vụ đi. Chúng nó cũng rất thích hợp sư đệ, thanh niên nhân viên công tác hiền lành nói. Khương Dự chau mày, rồi lại không có trả lời. Lại đây đến vừa rồi nhiệm vụ cột đá trước, ba cái tinh thiết nhiệm vụ cũng không có tiêu tán, mà là rõ ràng tại đó viết, hiển nhiên cũng không có người nhận lấy. Lúc này, hắn ở đâu vẫn không rõ nhiệm vụ gì bị người nhận được đều là lý do thoái thác. Bất quá là thanh niên kia nhân viên công tác đang cố ý nhằm vào làm khó hắn. Không muốn làm cho hắn thuận lợi thông qua ba cái trụ cột nhiệm vụ mà thôi. Cái này chỉ biết là cười mặt cười người. Quả nhiên là sớm có dự mưu. Nhớ tới thanh niên nhân viên công tác cung cấp cái kia hai nhiệm vụ, cũng khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Mà bây giờ bất quá là muốn ép buộc hắn đi đón cái này hai nhiệm vụ mà thôi. Khương Dự trong lòng tức giận, cảm thấy rất nén giận, nhưng hắn cũng biết nhiệm vụ này đại điện là địa bàn của người ta. Ở chỗ này cùng bọn họ phát sinh xung đột trực tiếp, cuối cùng thua thiệt, vẫn là mình. Vị sư huynh này, vừa rồi ba cái kia nhiệm vụ lại phát, ta đến lĩnh một cái, Khương Dự nhịn xuống nộ khí nói ra. Lại dưới phát, đáng tiếc ngươi lại đến chậm một bước. Đã bị người lĩnh rời đi, thanh niên nhân viên công tác như trước cười nhạt. Rõ ràng một bộ đoán chừng bộ dáng của ngươi, Khương Dự nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào người thanh niên này, nhân viên công tác. Đột nhiên, trong lòng của hắn hung ác, thầm nghĩ chớ có trách ta. Sau đó mãnh liệt hít vào một hơi, lớn tiếng thét lên, đoạt nhiệm vụ á, đoạt nhiệm vụ á. Nhiệm vụ đại điện nhân viên công tác lấy thiên vị, riêng cắt ra nhiệm vụ, lại để cho mọi người chúng ta đều không chiếm được một cái tốt nhiệm vụ a. Khương Dự thanh âm rất lớn, sử dụng ra tất cả vốn liếng, đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhiệm vụ đại điện đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện thê lương tiếng la hấp dẫn, đem ánh mắt phóng tới đây. Mọi người bình luận phân xử công việc này, nhân viên từ vừa rồi đến bây giờ, riêng cấp ta 9 nhiệm vụ, hơn nữa còn là 9 giống như đúc nhiệm vụ. Loại hành vi này quả thực làm cho người tức lộn ruột. Làm việc như vậy, nhân viên mỗi ngày đến tiến hành nhiệm vụ của chúng ta, quá trình rất có thể mọi người nhiệm vụ cũng bị hắn riêng cắt ra qua. Khương Dự lớn tiếng hô hào, người chung quanh đang nghe phía trước Khương Dự khóc lóc kể lể mà nói lúc vẫn không có phản ứng gì, nhưng lúc Khương Dự nói đến bọn hắn nhiệm vụ của mình cũng có khả năng bị riêng cắt ra qua, đều nhao nhao động dung, có thậm chí nhăn mày lại. Riêng cắt ra nhiệm vụ chuyện như vậy, chắc có lẽ không đi. Có người thấp giọng nói ra, khó mà nói, ta nhớ được trước đó vài ngày ta vừa chứng kiến một cái thật tốt nhiệm vụ xuất hiện liền đi nhận lấy. Kết quả nói cho ta biết có người nhận được, lúc ấy vẫn kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại xác thực khả nghi, xác thực. Ta cũng thường xuyên chứng kiến một ít thật tốt nhiệm vụ, nhưng đi lúc đều nói cho ta biết đã nhận lấy. Chung quanh các đệ tử đều nghị luận, có người đối với thanh niên nhân viên công tác tìm đến lấy ánh mắt lạnh lùng. Thanh niên nhân viên công tác sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thành màu đen. Nguyên bản chỉ có Khương Dự một người, hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng hiện tại bị nhiều đệ tử như vậy hoài nghi, hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Hơn nữa, riêng cắt ra nhiệm vụ chuyện như vậy, hắn xác thực đã làm, vẫn đã làm không ít. Chẳng qua là vẫn luôn ẩn nấp tốt, không có bị người phát hiện. Cái này vốn cũng không sao. Cái nào cái địa phương không có chút nào tấm màn đen hoặc là chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng sợ là sợ tại bị vạch trần lộ ra. Khương Dự thấy chung quanh dư luận đã thiên hướng bản thân, lại vội vàng bỏ thêm một mồi lửa, xuất ra cấp cao nhất hành động, mang theo một tia than thở mà khóc lóc kể lể nói. Với tư cách trễ nhất sư đệ, ta mặc dù đi vào Thiên Chú Thành không lâu sau, nhưng một mực cảm nhận được đều là các sư huynh đệ tương thân tương ái. Tất cả mọi người giống như người một nhà giống nhau, tuy hai mà một, cùng chung tuân thủ Thiên Chú Thành quy củ, mạnh mẽ đại tông môn. Nhưng bây giờ có người muốn phá hư quy củ, tổn thương mọi người lợi ý. Khương Dự không dám tin mà lớn tiếng hô hào, chúng ta bản thân tông môn đệ tử là tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này đấy. Khương Dự hô to, lại để cho tất cả mọi người nghe được, đồng thời vào đùa giỡn rất sâu. Ngươi gặp làm chuyện loại này sao? Khương Dự lôi kéo bên cạnh một người đệ tử cánh tay hỏi. Đương nhiên sẽ không. Người đệ tử kia lập tức nói ra. Loại sự tình này mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng ít ra biểu hiện ra là sẽ không thừa nhận đấy. Khương Dự lại lôi kéo mấy người hỏi, đáp án đều chắc là sẽ không. Đột nhiên, hắn quay lại đầu, nhìn qua thanh niên nhân viên công tác, chẳng lẽ ngươi là tông môn khác phái ra gian tế? Khương Dự biểu lộ làm ra một bộ cho ra đáng sợ kết luận bộ dạng. Ngươi im ngay, thanh niên kia nhân viên công tác sắc mặt đã toàn bộ màu đen rồi. Không dám lại để cho Khương Dự nói tiếp. Gian tế như vậy từ ngữ là tối kỵ. Không có bất kỳ người nào có thể tha thứ được rất tốt. Một khi trên lưng như vậy tên tuổi, tại trời đúc thành không tiếp tục tiền đồ đáng nói. Tuy rằng, người sáng suốt đều nhìn ra được Khương Dự là đang cố ý nói ngoa. Thậm chí chính là tại dội nước bẩn. Rõ ràng không thể tin. Nhưng sự tình chỉ sợ náo lớn. Động tĩnh quá lớn gặp chuyển đi. Rơi vào tay quá nhiều người lỗ tai. Coi như là truyền không phải là sự thật. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều đối với người trong cuộc tạo thành trình độ nhất định bôi đen. Chuyện như vậy, thanh niên nhân viên công tác hiển nhiên không muốn chứng kiến. Hắn vẫn rất trẻ tuổi, tiền đồ giống như tươi đẹp, không muốn dính vào điểm đen, bị người dội một thân nước bẩn. Hết chương.